Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, chương 315 nhàn nhã trung tân án tử. Kiều Vi Âm nhịn không được khóe miệng run rẩy một chút. Người cái này ý tưởng, thực đặc biệt a. Bối Kha Mạc nhún nhún vai. Ta cảm thấy là bình thường. Hai tử rốt cuộc có ý nghĩ của chính mình. Tên là cả đời, nếu hai tử không thích, thay đổi một chút là đến nơi. Tùy tâm sở dục cũng không có gì không tốt. Kiều Vi Âm cười khẽ lắc lắc đầu. Các ngươi cao hứng thì tốt rồi. Dù sao cũng là nhà các ngươi hai tử. Liền các ngươi tính cách mà nói. Đứa nhỏ này thật sự không biết, sẽ cỡ nào tùy hứng đi. Tháng 6 nóng bức, làm Bối Kha Mạc cơ hồ là vẫn luôn ở văn phòng vượt qua. Văn phòng tương đối mát mẻ, Bối Kha Mạc không đến mức tâm tình bực bội. Hiện tại tháng này phân dễ dàng nhất bực bội, mà Bối Kha Mạc thân thể là tuyệt đối không cho phép cảm xúc quá kích động. Bối Kha Mạc cũng là an tâm dưỡng thai, mỗi ngày ăn ngon ngủ ngon. Trên cơ bản không có bất luận cái gì nhọc lòng sự tình. Kiều Phạn Âm kỳ quái nhìn Bối Kha Mạc, ngươi hôm nay chính là cả ngày cũng chưa động đi. Ngày thường ngươi bất động đều cảm thấy thực rối rắm, hiện tại ngươi thế nhưng có thể vẫn luôn ở bên kia đợi. Muốn hay không đi ra ngoài tản bộ? Bối Kha Mạc lắc lắc đầu, ta hiện tại dưỡng đâu? Có thể bất động là tuyệt đối bất động, Kiều Phạn Âm rất là bất đắc dĩ. Chính là ngươi đã như vậy thật lâu, chẳng lẽ liền không cảm thấy nhàm chán sao? Là thực nhàm chán, bằng không ngươi cảm thấy vì cái gì ta ăn xong rồi ngủ. Tỉnh ngủ tiếp theo ăn đâu? Ta không có việc gì là mần đi một đoạn này thời gian. Bối Kha Mạc là thật sự đặc biệt nhàn nhã, cũng là vì như vậy nhàn nhã, làm cho Bối Kha Mạc cả người lại béo không ít. Bối Kha Mạc đều bắt đầu hoài nghi. Chính mình lập tức liền phải ra không được môn. Kiều Phạn Âm kéo qua Bối Kha Mạc tay. Nếu ngươi cảm thấy có cái gì không cao hứng, ta mang ngươi đi ra ngoài đi. Bối Kha Mạc nhún nhún vai. Vấn đề là chúng ta có thể đi địa phương nào? Ngươi muốn đi địa phương nào? Chúng ta liền đi chỗ nào? Ngươi như vậy luôn là đợi sẽ thực không thoải mái đi. Bối Kha Mạc dù sao hiện tại đã thói quen, cũng không cảm thấy có cái gì không thoải mái. Xem ra thói quen vấn đề này, thật đúng là chính là rất khó thay đổi. Hiện tại Bối Kha Mạc thực hy vọng ra một chút sự tình gì, có thể làm chính mình có chút việc có thể làm money, liền tính là cùng án tử không có quan hệ cũng hảo, chỉ cần là có chút chính mình có thể tham dự sự tình thì tốt rồi. Đừng như vậy mỗi ngày ở nhà đợi. Làm nàng cảm thấy chính mình muốn trường mao. Kiều Phạn Âm tổng không thể ở chính mình công ty cấp Bối Kha Mạc tìm cái chức vị, này liền quá vất vả. Liền tính là ngồi ở bên kia, Kiều Phạn Âm cũng sẽ cảm thấy thực không đành lòng. Chỉ có thể làm Bối Kha Mạc chính mình quyết định đi chỗ nào. Tháng 7 đã đến, làm cho cả thành thị thời tiết càng ngày càng nghiêm nhiệt. Như vậy nóng bức thời tiết làm Bối Kha Mạc cảm thấy càng ngày càng không thích ứng. 8 tháng phân hẳn là sẽ tới đỉnh đi. Tưởng tượng đến chính mình 8 tháng phân thời điểm muốn sinh hài tử ở cữ, Bối Kha Mạc liền cảm thấy chính mình nhân sinh một mảnh hắc ám. Tiểu Âm a, chúng ta thương lượng một chút, có thể hay không không sinh? Kiều Phạn Âm đang ở nấu cơm, thiếu chút nữa bị lời này làm ra một hồi hỏa hoạn. Vì cái gì? Ngươi không phải tiếp thu đứa nhỏ này sao? Ngươi hiện tại 7 tháng, sao có thể nói không cần liền từ bỏ? Bối Kha Mạc bất đắc dĩ nhìn Kiều Phạn Âm, chính là ta cảm thấy, sinh hài từ thời điểm sẽ thực nhiệt a. Kiều Phạn Âm nháy mắt giờ khóc giờ cười. Lần đầu tiên nghe được, có người bởi vì nguyên nhân này, mà không nghĩ muốn sinh hài từ, bất quá điều này cũng đúng một vấn đề. Vốn dĩ lúc ấy không thể bị cảm lạnh, quá nhiệt nói khẳng định sẽ thực phiền. Kiều Phạn Âm đem nồi đắp lên. Lão bà, ta sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Tuyệt đối sẽ không làm ngươi có một chút không thoải mái. Bối Kha Mạc bĩu môi. Ta chính là cảm thấy sẽ thực hối hận. Đứa nhỏ này vốn dĩ liền tới đến qua sớm, ta còn muốn lúc ấy sinh hài tử. ta thật sự là cảm thấy có chút không thể đủ tiếp thu, Kiều phản âm một chút khai đạo. Làm Bối Kha Mạc cảm thấy, liền tính là thật sự thực nhiệt, cũng sẽ không thoải mái. Bối Kha Mạc cuối cùng thật vất vả bị thuyết phục, nghe lời ăn cơm ngủ. Thừa dịp thời gian này, Kiều phản âm điều tra rất nhiều, cùng sinh hài tử có quan hệ sự tình, đều nói sinh hài tử sẽ đặc biệt đau. Điểm này là Kiều phản âm lo lắng nhất, bởi vì Bối Kha Mạc đau đớn thần kinh là thực mẫn cảm. Khả năng sẽ so thường nhân nhiều chịu rất nhiều khổ, Kiều phản âm ngẫm lại liền cảm thấy đau lòng. Thừa dịp Bối Kha Mạc ngủ thời điểm, Kiều phản âm sờ sờ Bối Kha Mạc bụng, nếu thật là sinh hài tử, thật đúng là chính là rất thống khổ, đứa nhỏ này còn muốn sao? Bối Kha Mạc đối Kiều phản âm tâm tư, chính là hoàn toàn không biết. Kiều phản âm thở dài một tiếng, lão bà, chúng ta đứa nhỏ này, có phải hay không hẳn là từ bỏ, hài tử cái này tồn tại rốt cuộc có hay không? Đối Kiều phản âm tới nói, một chút đều không cần để ý, chính là Bối Kha Mạc cảm thụ, Kiều phản âm là cần thiết muốn suy xét, Kiều phản âm bắt đầu dao động, ngày hôm sau buổi sáng lên, Bối Kha Mạc lại bắt đầu tê liệt ở trên sofa. Lười biếng cái gì đều không nghĩ là Mani, Kha Mạc a, ở nhà phơi nắng đâu, Bối Kha Mạc nhìn điện báo biểu hiện, Tôn Sách a. Tìm ta có chuyện gì sao? Tôn Sách bên kia bất đắc dĩ lấy tay vịn ngạch, người đây là căn bản là không có nhìn đến điện báo biểu hiện liền tiếp điện thoại. Người chẳng lẽ sẽ không sợ là cái gì lừa dối điện thoại? Cùng ngươi nói một ít không tương quan nói sao? Bối Kha Mạc đảo thật đúng là không sợ hãi điểm này. Ta cảm thấy khá tốt, như vậy liền có người nói chuyện phía Money, Tôn Sách khóe miệng trừ trừ. Đây đều là đã nhàm chán tới trình độ nào, chờ đợi có người gọi điện thoại lừa dối, rốt cuộc sự tình gì, người như thế nào giống như đặc biệt cao hứng đâu, Tôn Sách sắp khóc ra tới, ta sao có thể đặc biệt cao hứng, ta chỉ là hỏi một chút người đối phía dưới án tử có hứng thú sao. Chúng ta bên này nhận được một cái báo án, hiện tại đang ở chạy tới hiện trường vụ án. Ngươi có phải hay không có thể lại đây nhìn xem? Bối Kha Mạc nghe được lời này, lập tức tinh thần đi lên. Địa phương nào, ta lập tức liền qua đi, Tôn Sách báo một cái địa chỉ. Điện thoại đã bị cắt đứt, thật đúng là chính là thực sốt ruột a, Đường Vũ Đường mắt trợn trắng. Chuyện này ngươi cùng nàng nói, nàng sao có thể không nóng nảy, Chu Văn đôi tay ôm ngực. Chính là nói a. Hiện tại Kha Mạc không có việc gì có thể làm, mỗi ngày chính là thích miên man suy nghĩ. Chúng ta như vậy tìm nàng, nàng liền cảm thấy có một số việc có thể làm, đương nhiên sẽ sốt ruột. Bối Kha Mạc vội vàng mặc tốt quần áo, đi tới dưới lầu, làm Trạm Lô mang theo chính mình đi hiện trường vụ án. Trạm Lô vừa nghe có án tử, liền biết khẳng định Bối Kha Mạc sẽ hưng phấn, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Ta nói tiểu thư, ngươi muốn khống chế tốt chính mình a, ngàn vạn không cần quá kích động đối thân thể không tốt, Bối Kha Mạc gật gật đầu. Trong ánh mắt đều tỏa ánh sáng, ta đã biết, ta khẳng định sẽ khống chế tốt chính mình, bên này Bối Kha Mạc đi tới hiện trường vụ án. Kia một bên Kiều phản âm liền thu được tương quan tin tức. Vừa nghe nói Bối Kha Mạc đi hiện trường vụ án. Chính mình cũng là ngồi không yên, một hai phải đi xem không được, Kiều Vi Âm đương nhiên là có thể lý giải, nói như thế nào hiện tại Bối Kha Mạc đều là muốn sinh. Lớn như vậy tháng là thực yêu cầu chú ý, không thể có bất luận cái gì sơ suất, Kiều Vi Âm cũng thực hy vọng nhìn đến chính mình tương lai cháu trai. Kiều phản âm không chiếu cố, còn có ai có thể chiếu cố Bối Kha Mạc đâu. Huống chi nơi này công tác, vốn dĩ cũng đều là chính mình ở làm, tự nhiên là không có gì ý kiến. Một đoạn này thời gian, công ty không có gì đại sự tình, cũng không có gì nhất định yêu cầu Kiều phản âm nhọc lòng. Đường Vũ Đường đám người, nhanh chóng đi tới hiện trường vụ án, thấy được bên này tình huống, báo án người là cái này địa phương cư dân, hiện trường vụ án là một cái bình thường tiểu khu. Tiểu khu vị trí, hơi chút có chút hẻo lánh, cũng liền tương đối tiện nghi. Cái này chỗ ở đều là một ít bình thường đi làm tộc. Quá chiều năm vãn chín sinh hoạt, cần cù chăm chỉ, làm thành thị này tạo thành bộ phận mà tồn tại. Báo án người giảng thuật, mấy ngày nay hàng hiên, tổng có thể ngửi được một cổ quái dị hương vị. Kỳ sơ mọi người còn chưa thế nào chú ý, chính là theo mấy ngày nay nguyệt tới càng ngày càng nhiệt. Hương vị cũng càng ngày càng nặng. Hiện tại mọi người đã không thể chịu đựng được cái này hương vị. Liền theo cái này hương vị, tìm được rồi cái này địa phương. Bọn họ tìm chủ nhân nhà này vài lần, chính là không ai đáp ứng. Sau lại mọi người nghĩ cách mở ra cái này phòng ở môn. Mở ra cửa phòng lúc sau mới phát hiện, trong phòng thế nhưng có một cái người chết. Hơn nữa trong phòng đặc biệt xú, mọi người nhìn đến tình cảnh này. Vội vàng lựa chọn báo án, người chết liền không phải việc nhỏ. Đường Vũ Đường tiến vào phòng lúc sau, cũng là bị huân đến không được. Tiểu Vương là tương đối thói quen, đại gia không cần dùng cái mũi hô hấp, dùng miệng hô hấp, cái miệng nhỏ tiến cái miệng nhỏ ra, phòng vẫn là phi thường chỉnh tề. Cũng không có cái gì mạnh mẽ sấm như dấu vết. Chu Văn cùng Lục Tiểu Vũ phụ trách toàn bộ phòng lấy được bằng chứng, Tiểu Vương còn lại là phụ trách thi thể, phân công vẫn là tương đối minh xác, Tôn Sách như cũ là làm dò hỏi giả, dò hỏi tương quan sự tình, rốt cuộc phát hiện người chết lúc sau làm cái gì chính là muốn rõ ràng. Nếu không thể xác định, dân chúng đều làm cái gì, liền rất khó bài trừ hiểm nghi, Tiểu Vương đơn giản đích xác định rồi một chút tử vong thời gian. Hẳn là ở ít nhất nửa tháng phía trước, tử vong nguyên nhân, Tiểu Vương cảm thấy có thể là bị đói chết, nghe thấy cái này nguyên nhân chết thời điểm, Đường Vũ Đường tò mò nhìn người này tủ lạnh tràn đầy mà phóng đồ ăn, không có khả năng sẽ đói chết đi, tuy rằng rất nhiều sự vật đều đã biến chất, bởi vì hiện tại thời tiết tương đối nhiệt, đồ vật khả năng mua thời điểm, liền không phải như vậy mới mẻ. Bất quá này đó đều không phải lý do, trên bàn cũng bày vừa mới làm tốt tam đồ ăn một canh. Căn cứ hàng xóm cung cấp manh mối, người này hẳn là một cái bộ môn giám đốc, sở dĩ ở nơi này, là bởi vì cái này địa phương, khoảng cách chính mình công tác địa phương rất gần. Bộ môn giám đốc, không có khả năng liền nuôi sống chính mình đều làm không được đi. Liền tính là nuôi sống chính mình đều làm không được. Như vậy nhiều ăn, thế nhưng sẽ đói chết, này không quá khả năng đi. Đường Vũ Đường cảm thấy, chuyện này nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra, khẳng định là có chính mình không có nhìn đến đồ vật. Đang ở Đường Vũ Đường tự hỏi, người này sao có thể là đói chết thời điểm, Bối Kha Mạc tới, gần nhất mời ra làm chứng phát hiện chàng. Bối Kha Mạc đã bị này một trận hương vị, làm cho hoàn toàn ở không nổi nữa. Ta không được, như vậy hương vị, ta hiện tại chịu không nổi, ta đi xuống lầu đi, Tôn Sách bất đắc dĩ. Như vậy hiện trường vụ án mỗi cái góc, đều cho ngươi lưu lại ảnh chụp, ngươi trở về chậm rãi xem monster, Bối Kha Mạc gật gật đầu. Bên trong hương vị thật sự là quá ghê tởm, hiện tại Bối Kha Mạc là hoàn toàn chịu không nổi như vậy hương vị. Nếu thật là ở bên trong dạo một vòng, khẳng định là phun đến không được, cho nên Bối Kha Mạc liền ngoan ngoãn ở bên ngoài chờ đợi. Chờ những người này thăm dò lúc sau ra tới, Chu Văn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cho nên mới nói mang thai lúc sau sẽ thực phiền toái. Đường Vũ Đường cẩn thận xem qua cái này nhà ở, trong phòng còn có người chết ảnh chụp, thoạt nhìn là một cái tinh thần phấn chấn bồng bột người. Chính là nhìn thi thể. Hoàn toàn gầy thành một cái khung xương, một chút đều không giống như là trên ảnh chụp bộ dáng. Bối Kha Mạc ở dưới trong xe chờ đợi, nóng nảy cảm xúc hơi chút bình phục một ít, vừa rồi hương vị ảnh hưởng, cũng bởi vì trong xe mùa đóa hoa mà hảo rất nhiều. Hiện tại Bối Kha Mạc đã không cảm thấy quá khó tiếp thu rồi. Trạm Lâu kỳ quái nhìn Bối Kha Mạc, như thế nào không đi lên đâu tiểu thư? Mặt trên hương vị quá lớn, ta có chút không chịu nổi, cho nên liền xuống dưới, Bối Kha Mạc lấy ra bản thân di động. lúc này mới phát hiện rất nhiều chưa tiếp điện thoại. Tiểu Âm, ngươi cho ta gọi điện thoại. Ta đương nhiên vẫn luôn tự cấp ngươi gọi điện thoại, nếu không phải có thể liên hệ đến người bên cạnh ngươi. Ta khẳng định là muốn vội muốn chết, ngươi có phải hay không điện thoại lại một lần Tĩnh Âm. Ta liền nói ngươi hiện tại là đặc thù thời khắc, không thể làm như vậy, Bối Kha Mạc đặc biệt thích. Đem chính mình điện thoại Tĩnh Âm, như vậy ai đều không trở về quấy rầy nàng. Bất quá đây là ở riêng thời gian, mới có thể phát sinh sự tình, tỉ như thời gian này. Trong tình huống bình thường, Bối Kha Mạc đều là đang ngủ chung vượt qua, tự nhiên muốn Tĩnh Âm điện thoại. Kiều Phạn Âm bất đắc dĩ thở dài một tiếng, về sau không thể như vậy, ta lập tức đến ngươi ở địa phương ngươi ở hiện trường. Ta không đi lên, mặt trên hương vị quá ghê tởm, ta ở dưới chờ đâu, chờ trở về xem thi thể giải phẫu, rất nhiều đồ vật là có thể đủ minh xác, ngươi như thế nào lại đây, có phải hay không ta người bên cạnh, lại cho ngươi mách lèo. Kiều Phạn Âm bên này lập tức cũng tới rồi, chờ ta tới rồi cùng ngươi nói, ngươi không cần sinh khí. Ngàn vạn đừng nóng giận, Kiều Phạn Âm lái xe đi tới Bối Kha Mạc nơi địa phương. Liền thấy được Bối Kha Mạc xe, ngừng ở dưới lầu, Kiều Phạn Âm vội vội vàng vàng từ trên xe xuống dưới. Lão bà, thế nào, còn cảm thấy khó chịu sao? Bối Kha Mạc lắc lắc đầu, ngươi cũng là rất nhanh, ta còn chưa tới bao lâu thời gian, ngươi liền tới đây, cơ hồ là ta ra cửa thời điểm. Ngươi liền thu được tin tức ra cửa đi. Rốt cuộc là ai đánh ta tiểu báo cáo? Kiều Phạn Âm cười khẽ kéo lại Bối Kha Mạc tay. Đây cũng là vì an toàn của ngươi suy xét a, nếu không phải vì Bối Kha Mạc an toàn. Kiều Phạn Âm không đến mức như vậy khẩn trương. Ta một cái không chú ý. Ngươi chạy đến hiện trường vụ án. Bị khí vị huân tới rồi đi. Bối Kha Mạc bĩu môi. Liền chuyện này thượng, ngươi thật là quá có thể rảo biện, ta không nghĩ muốn cùng ngươi nói chuyện, Kiều Phạn Âm hào tính tình ôm lấy Bối Kha Mạc. Ta biết đây là ta vấn đề, chính là ta cũng có rất nhiều lý do, ngươi hiện tại 7 tháng nhiều, sao có thể không cẩn thận lấy điểm, hiện trường vụ án ai biết sẽ có cái gì, vạn nhất hung thủ liền ở chỗ này, tùy thời trả thù đâu. Ngươi nếu là ở chỗ này không phải rất nguy hiểm sao? Ta lại đây thuần túy là vì bảo hộ ngươi. Chính mình lão bà chính mình bảo hộ. Đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Hết chương.